Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Phong Thủy của tác giả Trần Linh. Để ủng hộ cho tác giả, kính mong tất cả quý vị hãy truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả mà Tuấn Anh đã để link trong phần mô tả của video này. Trong đó thì tác giả đang có viết những bộ truyện ma kinh dị rất hay và đặc sắc, những bộ truyện tâm lý xã hội vô cùng hấp dẫn. Để ủng hộ cho Tuấn Anh thì kính mong tất cả quý vị đừng quên ấn like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe và đừng quên là đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì Tuấn Anh kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo cũng là phần cuối của câu chuyện ma kinh dị Phong Thủy, tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Sáu tháng sau, ông Lý lo công việc cưới vợ cho con trai xong thì cho người có mời thầy Hoàng tới. Hơn lúc nào hết, ông nghĩ đây là dịp tốt để bắt đầu làm phần việc mà bao lâu nay ông cứ canh cánh trong lòng. Thầy Hoàng tới, ông đến dắt ra mảnh đất ông chiếm được. Ông đã cho người dọn cỏ sạch sẽ mấy hôm trước. Nhìn quanh miếng đất lại một lần nữa, thầy Hoàng chép miệng mà nói: Thiên địa và con người cùng tồn tại. Vạn vật với con người là hợp nhất. Âm dương hình khí pháp hữu vân. Pháp âm dương ở tại thiên địa. Khí vật ở tại vạn vật. Thiên địa nhân là hòa hợp, là tương tụ, tương thành. Long mạch chạy qua đây rất thịnh vượng. Huyện và cát đất bằng phẳng. Quả là một miếng đất quý. Chúc mừng ông, tôi đã xem ngày để di rời. Ngày 14 tháng sau là ngày đẹp nhất trong năm nay. Giờ tôi sẽ đánh dấu những huyệt cần đào và nằm ở những vị trí nào. Ông cứ cho người đào ở đó. Tôi sẽ phụ trách đặt hướng nằm cho người đã khuất. Nghe thầy Hoàng nói, ông Lý lấy làm vui mừng. Ở lại ăn cơm xong thì ông Hoàng ra về. Vừa tới cổng nhà mình, ông Hoàng đã bị hai tên đầu gấu kề dao vào cổ áp giải ông vào trong nhà. Trong nhà ông, còn cháu ông đang bị mấy người lạ bịt mặt khống chế. Quảng ngồi chậm rãi uống từng ngụm trà nóng, thầy Hoàng mới ngạc nhiên mà hỏi: Các người là ai? Giữa ban ngày ban mặt sao các người dám làm như vậy? Mau thả con cháu tôi ra, nhanh lên. Quảng cười nhạt: Anh còn gì để mất nữa đâu. Nhìn ông Hoàng, Quảng đưa ra điều kiện: Chẳng phải ông nổi tiếng là một thầy phong thủy giỏi nhất vùng này hay sao? Hôm nay chúng ta cần thương lượng một phen. Các anh muốn gì? Nói nhanh đi. Quảng mỉm cười đáp: Tôi muốn ông sắp xếp các chỉ bộ cho tổ tiên nhà lão Lý theo ý của tôi. Ông Hoàng nghe thế thì hỏi lại: Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì cháu trai của ông sẽ phải chết. Các người... Suy nghĩ một hồi, thầy Hoàng lại đáp: Thôi được, nhưng anh muốn tôi làm cái gì đây? Quảng ghé tai thầy Hoàng thì thầm. Nghe xong, ông tái cả mặt, miệng thì run run, sợ hãi hỏi lại thêm một lần nữa: Anh là ai? Tại sao thù hận nhà ông Lý đến như vậy? Quảng đứng bật dậy, đi đến cửa, anh quay lại nói với thầy Hoàng: Tôi chính là con trai độc nhất của ông Giáo Phúc, là người kế nghiệp duy nhất mảnh đất các người đang chiếm làm của riêng. Ông hiểu tôi nói gì rồi chứ? Thầy Hoàng há hốc miệng ngạc nhiên. Quảng sai người đưa cháu nội của ông đi để tránh ông nuốt lời. Ngồi phẹt xuống đất, ông lắc đầu nói một mình: Đã là họa thì khó tránh, tôi thì cứ để theo thuận ý trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày 14. Lúc chuẩn bị chôn quan tài, thầy Hoàng còn dặn thêm: Đổ 3 tấc thạch cao lấp đầy xung quanh ngôi mộ, sau này không ai có thể tới nơi này mà phá được. Quảng đứng sau lùm cây quan sát tất cả, khuôn mặt của anh lạnh lùng

vì nhìn xác cậu chủ, bà cũng thấy no, huống chi là thịt. Một đứa chết rồi, giờ còn đứa nữa thì lo mà tích đức. Mồm mép ác độc như vậy, chẳng mấy hồi nghiệp cũng tới thôi. Sen đứng sau nghe hết, nó vỗ vai bà Thoa làm bà giật bắn mình, thét lớn: "Ôi cha mẹ ơi, ai là ai đấy?" Sen thở dài, lần này cô không cười được, vì những lời bà Thoa nói đều đúng. Từ ngày cậu chủ mất, nhìn đồ ăn, cơm nước mà ai cũng ngán ngẩm. Nhất là nhìn dĩa thịt lợn luộc lại càng ghê. Dù nó có ngon đến đâu cũng chẳng ai dám động đến một miếng. Sen nhìn bà Thoa rồi cất tiếng nói: "Bà nói bé bé thôi, trong nhà ông chủ nghe thấy bây giờ." Bà Thoa bây giờ đảo mắt nhìn xung quanh, cũng lên tiếng: "Tao chẳng có sợ. Sau vụ cậu chủ mất, tao tin là có nhân quả. Mà mày nghe dân làng nó đồn cái gì không?" Sen ngạc nhiên hỏi lại: "Đồn gì là đồn gì hả ba?" "Ây da, thì người ta đồn cậu chủ bị hồn ma cái nụ nó bắt đi đấy. Với lại cái mảnh đất mà ông chủ nói là mua lại của nhà ông giáo Phúc ấy, thật ra chẳng phải ông chủ mua đâu. Là ông chủ sai người giết chết cả nhà người ta rồi phóng hỏa chiếm đoạt đấy." Nghe xong, Sen há miệng ngạc nhiên. Cô ít ra ngoài nên những lời đồn cô chẳng có hay. Hôm nay nghe bà Thoa nói cũng thấy có gì đó đúng một phần. Bà Thoa thấy Sen mặt cứ nghệt ra thì tét một cái vào mông Sen giúp cho nó tỉnh lại. Ghé sát vào mặt Sen, bà mới quát: "Thôi đi làm đi, gần trưa rồi đấy. Không xong việc chưa bà chủ về lại quở cho." Chiếc xe ngựa đi qua ba ngôi làng. Đến ngôi làng thứ tư thì dừng lại trước một căn nhà lá đơn sơ ọp ẹp nằm sâu trong vách núi. Bà Lý dặn người lái xe đứng ở ngoài chờ bà. Hai mẹ con bà bước vào trong. Mới đi tới cửa, chưa kịp bước vào thì giọng ông thầy bói đã quát lớn: "Hai người mau về đi, tôi không giúp gì được cho hai người đâu. Nhanh về đi, về đi." Bà Lý ngạc nhiên mếu máo trình bày lý do tới đây thì ông thầy xua tay, giọng dứt khoát: "Mời hai người đi ngay cho. Nghiệp nhà các người nặng quá rồi. Một thầy bói như tôi không đủ sức để hóa giải đời nguyên. Các người đi đi cho." Bà Lý quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa van xin ông thầy giúp gia đình bà. Ông thầy vẫn xua tay lắc đầu quả quyết: "Về ngay đi, ba cái vòng bên cạnh bà, họ sẽ quay về báo thù." Bà Lý dù có trả tiền nhiều cỡ nào thì ông thầy này cũng từ chối. Yến thấy vậy tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt ông thầy, thét lớn: "Ông nói cái gì? Vong nào cơ? Đừng có mà nhìn cả hóa quốc. Nhà tôi chẳng làm gì hại ai bao giờ, nên là cũng sẽ chẳng có vong hồn gì ở đây. Đã nghèo còn bày đặt chảnh à? Ông tưởng thế gian này mỗi mình ông làm thầy bói thôi sao? Mẹ ơi, mình đi chỗ khác xem, ông ta nói tào lao quá." Ông thầy không nói gì, chỉ thở dài lắc đầu. Chờ mẹ con bà Lý đi ra tới cổng, ông lại mới tự nói với mình: "Ác giả ác báo, cô chưa hại ai, nhưng chính cái miệng cô không tu được mà bị nghiệp quật. Xem ra dòng họ này sắp tàn lụi rồi." Bà Lý ra về trong lòng đầy rối bời. Bà và con gái lại chạy xe thêm hai ngôi làng nữa, lần này là đến nhà một thầy nữ. Nghe nói là có vòng nhì nhập bà ta nên xem rất chính xác. Căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Mẹ con bà Lý đến nơi thì người xem chật cứng, còn phải xếp hàng dài ra tới tận cổng mà chờ tới lượt của mình. Cô lèn vào trong, Yến thảy bịch tiền xuống trước mặt bà bói, nói với giọng như ra lệnh: "Số tiền này là của bà, đuổi hết những người này đi, xong việc tôi sẽ thưởng thêm." Cầm bịch tiền nặng trĩu trên tay, bà ta mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho người nhà đi đuổi hết những người đã tới trước đó đi, hẹn mai sẽ xem. Bà Đồng nhìn hai mẹ con bà Lý rồi bảo: "Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi quay lại vào lại đây." Nghe vậy tuy hơi lạ, nhưng hai mẹ con bà Lý vẫn làm theo. Đi một vòng, bà Đồng lại bắt đi lần nữa. Đi xong hai vòng, bà Đồng lại bắt lặp lại lần thứ ba. Lần này, bà bắt hai người đứng lại ngoài cửa. Hết kiên nhẫn, Yến chắp tay bên hông, nói vọng vào. Bà tưởng chúng tôi rảnh hay sao mà cứ bắt chúng tôi đi tới đi lùi như vậy hả? Bà Đồng nét mặt lạnh tanh, không trả lời câu hỏi của Yến. Chầm điếu thuốc, bà chỉ ra phía cửa quát lớn. Mấy vòng kia, đây là nhà của ta. Ta không cho phép các ngươi vào phá. Khôn hồn thì đứng ở ngoài, nếu không đừng có trách ta. Nghe bà Đồng nói vậy, rồi lại nhớ tới câu nói hồi nãy của ông thầy mà hai người tới lúc trước đó. Cả hai mẹ con bà Lý ớn lạnh, nổi da gà. Họ nhìn nhau lo sợ. Bà Đồng thấy vậy thì nói nhỏ nhỏ. Tụi đó chịu ở ngoài rồi, hai người vào đi. Chờ cho hai mẹ con bà Lý ngồi xuống trước mặt, bà Đồng lên tiếng giải thích về hành động vừa rồi của mình. Bà chậm rãi nói. Quanh hai người là ba cái vòng theo đuôi, hai vòng là nữ và một cái vòng nhi. Tất cả những người có vòng theo tới đây thì tôi đều bắt làm như vậy để đuổi vong ra bên ngoài. Nhìn khuôn mặt giận dữ của họ, tôi đoán được phần nào là họ đang tìm cơ hội để trả thù. Họ chết oan nên oán khí rất là nặng. Bà Lý ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng tôi đâu có làm gì họ, tại sao họ lại muốn trả thù tôi? Bà Đồng cười nhạt trả lời. Muốn biết sự tình thì chờ tôi lên đồng đã. Nói xong, bà ta ra hiệu cho bốn người đàn ông đứng chờ ngoài cửa vào đứng cạnh bà. Bà ra bàn thờ thắp nhang rồi khấn vái. Trên di ảnh là hình vẽ một bé trai cỡ 12 tuổi. Nghe đâu, con bà bị thầy trên bắt đi hầu nên đoạn mệnh chết sớm. Cúng vái xong, bà ta châm điếu thuốc ngồi hút. Vừa hút, bà vừa ngáp và đưa tay lên mặt vuốt rồi xoa. Hành động giống như mấy người lên cơn nghiện á phiện. Hút được nửa điếu thuốc thì cơ thể bà ta run lên cầm cập. Mạnh đến nỗi phải bốn người đàn ông to khỏe mới ở bên mà giữ chặt bà. Họ giữ hai tay hai chân lại để cơ thể bà không bị co quắp. Người bà Đồng run ngày một mạnh, những tia máu nổi hết lên trên khuôn mặt. Yến sợ hãi đứng lùi lại phía sau lưng bà Lý. Khoảng một phút sau, cơ thể của bà Đồng bắt đầu nới lỏng. Bốn người kia đã bắt đầu từ từ buông tay. Bà Đồng trở về trạng thái bình thường, ngồi bật dậy, đưa tay lên xoa mặt và ngáp vài cái như là thèm thuốc. Chầm điếu thuốc hút phì phèo, bà Đồng ngồi phát chân chữ ngũ, tự xưng là cậu, nhìn mẹ con bà Lý nói vành vách. Trong nhà mới có tang sự đúng không? Cậu ta chết oan là do bị con ma nữ dìm chết. Mảnh đất nhà các người đang ở có bốn oan hồn có đúng không? Bà Lý và Yến trố mắt há hốc mồm chẳng hiểu gì. Thấy vậy, vòng nhập nói tiếp. Trước đây bà vì ghen tuông mà sát hại người ta rồi đem chôn dưới gốc cây bưởi. Bà còn bảo chôn xác con vật nơi gốc cây thì trái sau này sẽ ngọt hơn. Người thứ hai bị vợ chồng bà ra tay là một cô gái trẻ. Cô này đang mang thai nên mới có thêm cái vòng nhỏ đi cùng cô ấy. Cô ta bị chôn dưới đáy ao. Nói tới đây, bà Lý run cầm cập vì sợ. Bà hốt hoảng hỏi lại. Cô ta có thai ư? Đúng vậy, tôi thấy nó có một sợi dây liên kết mỏng manh với gia đình bà. Không lẽ là con riêng của chồng bà hay là con của con trai ông bà? Bà Lý xém ngất đi. May mà Yến ngồi sau kịp đỡ bà. Tay bà đấm ngực thùm thụp hỏi tiếp. Thế còn cái vòng nữa là ai? Hai vòng trước tôi đã nhớ, nhưng tới vòng này tôi không tài nào nhớ ra được. Cái vòng này chết mới mấy năm nay thôi, bị người trong gia đình bà cưỡng hiếp rồi uất ức nên người ta tự tử. Độc ác hơn cả là đã cho người phanh thây xác của họ, đem luộc chín, lóc thịt ném cho chó ăn, còn xương và cái đầu lâu đem vùi dưới đáy ao. Còn gì muốn hỏi không? Cậu phải đi rồi. Nói tới đây, người bà Đồng rung lắc mạnh một cái rồi nằm vật ra. Khắp cơ thể bà ta mồ hôi vã ra như tắm. Mặt mẹ con bà Lý lúc này sợ cắt không ra giọt máu. Họ cứng họng chẳng nói được gì. Một lúc sau, bà Đồng từ từ mở mắt. bà ta mệt mỏi ngồi dậy, ôm đầu và đuổi mẹ con bà Lý về. Thay vậy, bà Lý chợt năn nỉ: "Tôi sẽ trả gấp 3 số hồi nãy, mong cậu hãy chỉ cho cách hóa giải việc này." Bà Đồng lần này xua tay. Bà đã thấm mệt sau khi xem cho mẹ con bà Lý. Bà cần nghỉ ngơi vài ngày mới lấy lại sức để tiếp tục hành nghề được. Nhìn mẹ con họ, bà Đồng nói trong sự mệt mỏi: "Hai người về đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi chỉ nói được đến đây và không giúp gì được cho bà. Nghiệp nhà bà quá nặng rồi, sẽ không ai giải được ngoài sự ăn năn sám hối của bản thân người gieo nghiệp. Về đi, về đi." Hai mẹ con bà Lý một lần nữa lại bị đuổi về. Bà Lý nghe tới cái vòng bị cưỡng hiếp thì giận tím người. Bà nghĩ ngay đến ông Lý chứ chẳng ai vào đây. Thằng Tý và thằng Hào thì bà đố, chúng đó cũng không dám làm như vậy. Kéo Yến nhanh chóng ra xe. Mới đi tới cửa, bà Đồng gọi giật lại. Quăng túi tiền xuống trước mặt hai mẹ con bà Lý, bà Đồng nói một câu cuối: "Cầm những đồng tiền dơ bẩn này đi về đi. Xem như tôi coi là làm phước tích đức cho con cháu và dùng số tiền này nhang khói cho người đã chết oan." Dứt lời, bà Đồng đóng sầm cửa lại, làm bà Lý và Yến giật mình. Lượm túi tiền, họ lùi thủi ra về. Bà Lý đang sôi máu trong người, ngồi trên xe bà mới quát: "Về nhà mau, lần này ông sẽ không xong với tôi đâu." Nhưng nghĩ lại xót cho đứa cháu trong bụng, sợ nó thiếu chất nên bà để mặc nên thích ăn bao nhiêu thì tùy. Nhà bà đâu phải thiếu thốn gì. Bà Lý ngồi xuống ghế, xua tay nói với Sen: "Mau mời mợ Hai ra đây cho bà." Sen giả một tiếng rồi chạy vào phòng của mợ Liên, gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Mãi sau đó, mợ Liên chẳng ra mở cửa thì Sen gọi lớn: "Mợ Hai, bà chủ cho mời mợ ra phòng khách nói chuyện ạ." Mãi một lúc, Liên mới uể oải bước ra ngoài. Thấy Sen đang đứng ngoài cửa, Liên mới nói: "Được rồi, chị ra ngay đây." Liên soi gương, trên miệng của cô vẫn còn dính ít máu khô và vài chiếc lông gà. Đưa tay lên lấy cọng lông xuống, Liên thè dài cái lưỡi liếm vết máu khô còn lại đọng bên mép. Chắc chắn mọi thứ đã ổn, cô mới bước ra ngoài. Sen đã đi trước, Liên đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi tới phòng khách gặp mẹ chồng để mà nói chuyện. Đúng lúc ông Lý và Tý cũng về, vừa thấy chồng bà Lý nổi máu hoạn thư ghen với một hồn ma. Ông Lý còn đang hoang mang trong lòng vụ thầy Hoàng bỏ trốn, vừa về tới nhà lại bị bà Lý nổi cơn điên, bực dọc trong người ông quát lớn: "Bà im đi, bà bé bé cái mồm thôi, hay là bà muốn cả cái làng này nghe thế hả? Tôi đang nẫu ruột ra, vậy mà bà lại nổi điên nữa, đúng là hết chịu nổi cái nhà này." Thấy chồng phản ứng khác với mọi lần, bà Lý im thìn thít. Kéo chồng vào phòng, bà đóng cửa lại mà hỏi: "Ông sao thế, có chuyện gì nữa à?" Ông Lý thở dài đáp: "Thầy Hoàng, mà không, cái thằng cha xem phong thủy cho nhà mình, nó bỏ trốn mất rồi." Bà Lý cho mày hỏi lại: "Thế là thế nào hả ông? Chẳng phải hắn cam đoan là mọi việc đều tốt mà, sao giờ lại như vậy trời ơi?" Ông Lý lầu bầu trả lời: "Ông nghĩ chắc chắn là mảnh đất có vấn đề, hoặc đã bị gã Hoàng kia lừa đảo kiếm tiền. Lão đâu có biết rằng thầy Hoàng bị quảng ép phải làm theo anh, và xong việc bắt gia đình ông ta phải chuyển đi nơi khác sống." Điền đứng ngay sau cánh cửa, nở nụ cười nhạt rồi lạnh lùng quay đi. Sáng hôm sau, bà Lý kể cho chồng nghe về việc gà tự dưng bị con gì cắn chết la liệt. Lại ở chỗ xác những con gà này chưa chết bao lâu thì đã bốc mùi hôi thối y như xác của quốc vậy. Vừa chết ban đêm, ngày hôm sau đã bốc mùi tử khí nồng nặc. Nghe xong, ông Lý đập mạnh tay xuống bàn mà chửi đồng: "Mẹ nó chứ, đúng là đất đó có vấn đề rồi. Giờ tôi ra ngoài đó xem một lượt. Bà ở nhà sai mấy đứa dọn dẹp cho sạch." Ông Lý ngoắc Tý đi cùng. Đang đi trên đường, bỗng ông gặp hai người hành khất, mặc bộ đồ màu nâu, đeo trên vai chiếc tay nải màu nâu đã cũ. Thấy ông Lý, cậu thanh niên trẻ gọi lại:

thì lại nói tiếp: "Mày khóc sao? Mày khóc vì điều gì? Lúc mày thả bầy chó ra xé xác người ta, mày có thấu những tiếng gào thét kêu cứu đó không? Tất cả người trong gia đình này không phải là người, mà là một bầy quỷ." Nói xong, nụ cười ha hả. Trước đây cô yêu Quốc say đắm, tình yêu của họ thật đẹp. Chỉ tiếc rằng bị ông bà Lý ngăn cản. Thảo máu dưới đất cũng đã nhiều hơn. Nụ bê xuống bếp, đổ thêm huyết vào nồi cháo, nêm nếm cho ngon, rồi cầm con dao sắc bén lên nhà trên. Yến lúc này đã hoa mắt vì mất máu, nhưng cô ta vẫn lờ mờ nhìn thấy trên tay nụ là một con dao. Nụ bước đến bên Yến lột sạch quần áo trên người. Cơ thể Yến được treo lủng lẳng như một con heo sắp bị làm thịt trong lò mổ. Yến run cầm cập vì sợ. Nụ nắm cặp vú của Yến cứ thế mà xoẹt xoẹt. Yến gào lên trong đau đớn. Mặt nụ lạnh tanh, không cảm xúc. Dường như cô chẳng hề để ý cảm giác của Yến ngay lúc này. Trong phút chốc, cặp ngực của Yến nằm gọn trong cái rổ. Trước khi chết, Yến thều thào một cách khó nhọc: Tha cho tôi đi mà, cứu tôi với, cứu tôi với. Thế rồi cô ta tắt thở. Nụ nhếch mép cười. Cô ghé sát cổ Yến liếm từng giọt máu còn vương lại. Thi thoảng cô đưa con dao lên miệng liếm cho thật sạch. Nghĩ lại hồi xưa, đầu cô bị Lão Lý sai người chặt đem hầm nước lèo để nấu canh rau củ quả cho ngọt nước. Thì nay nụ dùng thủ của Yến để nấu cháo. Cái đầu của Yến được nụ cạo trọc cho sạch tóc và cắt phăng đứt rời bỏ vào rổ. Một cô gái bụng bầu gần 8 tháng mà lại làm được những việc này thì không tầm thường chút nào. À mà nụ không phải là người nữa. Nỗi uất hận trong cô đã biến cô thành quỷ. Thân xác này là cô mượn của một cô gái khác rồi nhập vào. Cô tìm cách tiếp cận Quốc, làm Quốc yêu say đắm cô một lần nữa, rồi đường hoàng bước chân vào nhà họ để trả thù. Chẳng mấy chốc, xác của Yến được chặt ra làm nhiều khúc, chỉ riêng một cặp chân thì vẫn bị treo tòng teng trên mái nhà. Nụ bề rổ thịt ra giếng, múc nước rửa cho sạch. Bà Thoa bị nhốt trong phòng lúc này đã tỉnh. Bà ta rón rén đi lại bên cửa, quan sát qua khe cửa xem Liên đang làm gì. Bà sợ hãi đến nỗi chẳng dám thở mạnh. Đang đưa mắt ghé sát qua khe cửa nhìn ra ngoài sân thì bà giật thót mình té bật ngửa vào trong nhà, miệng thét lớn: "Quỷ! Trời ơi! Là quỷ!" Thì ra lúc bà vừa nhìn qua khe cửa cũng là lúc nụ đưa cái mặt trắng bệch của mình vào đó. Phà vào mặt bà Thoa một hơi lạnh buốt làm cho bà sợ hãi đến mức giật mình. Nụ đứng bên ngoài cười the thé mà đắc ý. Hù bà Thoa xong, cô ra giếng bưng rổ thịt vào bếp. Nồi cháo đặc biệt nụ nấu thật to. Chiếc nồi này đã 3 lần nấu thịt người. Nhưng Lão Lý sẽ chẳng ngờ lần này là nấu thịt đứa con gái còn lại duy nhất của lão. Nụ thả cái đầu đã cạo trọc tóc, bà hai con mắt vẫn mở trừng trừng trợn ngược. Lưỡi thịt thè dài ra cả tấc, ngoẹo sang một bên, vào cái nồi và dìm xuống. Bộ lòng phèo cô chẳng thèm rửa mà thả ngay vào nồi. Sau đó lần lượt từng thứ tứ chi của Yến. Sau vài giờ hầm, xoong cháo thịt người đã bốc mùi thơm lừng. Chỉ cần múc ra tô và thả thêm hành nữa là thơm phức ngay. Bên trong phòng của Hào, lụa đã phanh thây hắn, treo lủng lẳng đầy phòng. Bộ lòng của Hào được lụa treo trước cửa. Lại còn tứ chi, cô dùng móc treo lên, nhìn nhếp mấy bà bán hàng thịt treo trên giỏ trước tiệm. Ngoài làng, sau vụ người dân trong thôn bị Yến cho chó xé xác thì căm phẫn nhà Lão Lý lắm. Chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người, họ tụ tập lại rồi bàn nhau: "Khốn kiếp, những kẻ đó không phải là con người nữa, họ độc ác hơn cả loài quỷ dữ. Chúng ta phải vùng lên đấu tranh trả thù cho những người đã khuất. Mọi người nghĩ sao?" Tất cả đồng thanh đáp: "Trả thù, trả thù, trả thù." Một người hô lớn: "Tất cả dừng lại nghe tôi nói đã. Trả thù không vẫn chưa hết tội. Chúng ta phóng hỏa, đốt cả nhà. Như vậy dòng họ Lý sẽ lụi tàn từ đây." Giọng nói đó là của Quảng. Anh đứng giữa đám đông kêu gọi, tất cả quay về phía anh nhìn một cách ngạc nhiên. Quảng biết ai cũng thắc mắc nên anh mới giải thích. Thật ra tôi là con ông giáo Phúc, nhà ở cuối làng. Hôm gia đình tôi xảy ra hỏa hoạn, tôi đang học trên tỉnh. Sau này điều tra tôi mới biết chính lão Lý đã nhận tâm sát hại gia đình tôi để chiếm đất. Vì vị thầy phong thủy nói đó là mảnh đất đẹp và có lòng mạch chảy qua. Tôi là người có ân báo ân, có oán thì trả. Cha mẹ tôi luôn sống lương thiện và tốt với mọi người. Xin mọi người hợp sức hạ gia tộc nhà lão Lý để trả thù cho những người đã ngã xuống, trong đó có cả gia đình tôi. Nghe Quảng nói xong, tất cả giơ tay reo hò tán thưởng. Họ đồng thanh nói: giết hắn trả thù, đốt nhà lão đi, giết đi. Mãi đến khi trời sầm sầm tối, ông bà Lý mới về tới nhà. Ông Lý tới trong nhà tối thui thì quát lớn: chúng mày đâu? Tối vậy rồi sao không có đốt đèn lên cho sáng hả? Người đâu cả rồi mà nhà cửa lạnh tanh thế này? Bà Thoa nghe ông Lý đã về thì trong phòng bà gọi ra thật lớn cầu cứu: bà chủ, ông chủ ơi, tôi ở trong này, cứu tôi với. Nghe tiếng kêu cứu của bà Thoa trong phòng, ông bà Lý không khỏi giật mình. Linh tính gia đình đã có chuyện gì đó. Nhìn thằng Tí, ông Lý mới nói: Tí, mày mở cửa cho bà ta ra đây, xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì nào. Tí vâng dạ bước lại dùng búa đập ổ khóa. Loay hoay một hồi, cánh cửa cũng mở bung ra. Từ trong phòng, bà Thoa bò ra, người vẫn run lập cập vì sợ. Hai hàm răng bà chẳng vững cứ đập vào nhau khập khập. Chỉ tay về phía bếp, bà nói: cô điên, cô nụ đang nấu. Nói tới đây, bà gặp ánh mắt giận dữ của nụ nhìn mình. Thoảng bên tai bà là câu nói của nụ: nếu muốn sống thì ra khỏi ngôi nhà này ngay, đi thật xa. Ta không muốn giết người vô tội, mau biến đi trước khi ta đổi ý. Bà Thoa dừng câu nói lại, cô đứng dậy vùng chạy ra khỏi cổng. Bà chẳng kịp gom quần áo, cứ thế chạy mất hút trong màn đêm. Ông bà Lý và Tí ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà Lý mới lên tiếng nói: bà ta bữa nay điên rồi hay sao mà chạy như ma đuổi thế hả? Tí, mày vào trong nhà châm đèn cho sáng đi con. Lúc này Điên bụng bầu khệ nệ từ bếp đi ra, trên tay là một thố cháo thịt người thơm phức. Cho đến hơn 6 giờ tối, ông lão đạo sĩ năm xưa nay bỗng đi ngang qua ngôi làng hạ này. Chợt ông thấy có nhiều đám mây đen u ám trên bầu trời. Lạ thay, những đám mây ấy chỉ vây quanh mỗi làng hạ, nhưng đằng bên thì bầu trời vẫn quang đãng. Đưa tay lên, ông lẩm nhẩm trong miệng, rồi đột nhiên gương mặt ông biến sắc. Đôi lông mày cau lại, gật gù ông mới nói: ta đã hiểu rồi, thì ra là có con quỷ đang tác quái, ta sẽ thu phục ngươi. Nghĩ xong, ông đi thẳng vào làng. Trong làng yên ắng đến lạ, nó không giống như hồi cách đây hơn 2 năm ông đến đây. Dù là buổi tối nhưng vẫn tấp nập người đi xem hát kịch. Bây giờ thì khác rồi, ngoài đường chẳng có đến một bóng người nào, vắng luôn cả tiếng chó sủa mỗi khi người lạ tới. Ông lão hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì gia cầm và vật nuôi trong làng đều bị quỷ hút máu. Chỉ có xa xa, những đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện như đám ma chơi đang bay đi dạo. Ông lại thở dài tự nói một mình: hy vọng là ta tới kịp. Điền bê cái thố cháo vào nhà đặt xuống bàn. Lúc này, ngọn đèn dầu trong nhà lèo lét sáng. Mùi thơm của cháo tỏa ra thơm phức, khiến cho bà người bọn họ nuốt nương biếc ừng ực. Ông bà Lý đi ăn cỗ từ trưa tới giờ này cũng đã đói. Bà Lý bảo với chồng: ông ngồi ăn luôn đi cho nóng, ăn xong rồi tắm cho mát. Ông Lý ngồi vào bàn, liền đã múc sẵn hai tô cháo cho ông bà Lý. Cả hai không cưỡng nổi lại mùi thơm nữa, cứ thấy húp sùm sụp, thi thoảng nóng quá lại hà hà ra vài hơi từ trong miệng ra ngoài. Tí đứng bên thèm nhỏ nước miếng, liền nhìn hai con người ác độc đang ăn thịt chính con gái của mình thì nhếch mép mà cười. Cô thấy Tí đói bụng liền bê cho Tí một tô cháo nóng hổi. Tí cảm ơn rối rít rồi cứ thế mà ăn, bất chấp miệng có bị phỏng hay không. Thoáng chốc, ba người đã ăn hết thố cháo. tí còn thòm thèm, nên anh liếm sạch cả tô. Ông bà Lý không hiểu vì sao hôm nay cháo liền nấu lại hấp dẫn đến vậy. Nó ngon hơn hẳn tay bà Thỏa nấu. Vì đang ăn dở miệng, nên ông Lý quay lại hỏi Liên. Dưới bếp có còn cháo không con? Ta vẫn muốn ăn thêm. Bà Lý cũng gật đầu đồng ý. Tí thì nghe theo ông chủ nói vậy, cũng gật đầu lia lịa. Liên đứng bên cạnh xoa xoa cái bụng to vượt mặt, cười hì hì, gật đầu trả lời. Dạ còn chứ ạ, để con đi lấy cho. Ông Lý nói tiếp. Không, còn bụng to sắp sinh rồi, mấy công việc này cứ để cho người làm. Liên cười nhẹ mà đáp. Dạ con cho họ nghỉ cả rồi, vì nhà này từ nay con sẽ đảm nhiệm công việc cả. Ông bà Lý hết sức ngạc nhiên nhìn nhau há hốc miệng. Liên không nói gì thêm, trước khi xuống bếp, cô nói với Tí. Cậu ở lại đây đi, ta sẽ tự đi lấy cháo cho. Thanh niên trong làng khoảng 30 người đang cùng nhau tiến thẳng về nhà ông Lý. Những người già trẻ nhỏ và phụ nữ thì ở lại trong nhà. Vì chuyến đi này, họ biết chắc lành ít dữ nhiều. Trên mặt họ, ai ai cũng tỏ ra căm phẫn. Họ nhịn nhục cam chịu đã lâu. Các cụ có câu tức nước thì vỡ bờ, đằng nào cũng chết, thôi thì thử vùng lên một lần đấu tranh đòi công lý xem sao. Phía đầu làng, ông lão đạo sĩ cũng đi thật nhanh kẻo lỡ việc. Bụng Liên to thế mà chẳng hiểu sao cô nhấc và bê được cả xoong cháo lớn như vậy một cách dễ dàng. Hôm luộc xác của lụa thì cũng vật vã lắm mới khiêng được cái nồi không để lên bếp rồi mới đổ nước vào nấu. Ấy vậy mà Liên bê xoong cháo một cách nhẹ nhàng và khó hiểu. Đặt xoong cháo lên trên giữa bàn, mùi thơm từ trong nồi tỏa ra khiến ai ai cũng muốn nuốt nước miếng. Ông Lý đưa tay định mở nắp nồi thì Liên ngăn ông lại rồi nói: Bố cứ ngồi xuống đi, để con lấy cho. Cả ba nhìn theo thao tác của Liên mà thèm lắm. Nắp vùng vừa được mở ra thì khói nghi ngút bốc trắng cả một góc nhà. Mùi cháo thơm lừng béo ngậy. Hơi nóng vừa bớt thì ông bà Lý tò mò nhìn vào trong nồi xem Liên nấu bằng gì mà lại thơm ngon đến lạ. Ông bà nhìn vào trong xoong thì mặt biến sắc, tay chỉ vào trong xoong nói chẳng nên lời. Trong xoong, cái đầu người nổi lên nhìn thật ghê rợn. Ông bà Lý vẫn nhận ra khuôn mặt của Yến, cho dù cái đầu đã bị hầm nhừ, nhưng thịt thì lại chưa bị chảy rẹ. Nhìn cảnh này, ông bà muốn ngất đi. Nhìn vợ mình, ông Lý mới nói, Thế này là thế nào? Liền nhếch mép cười, khuôn mặt của Liên từ từ biến thành nụ. Mặt nụ lạnh tanh không chút cảm xúc. Tí và ông bà Lý chạy sộc ra ngoài nồn tốc nồn tháo. Thì ra họ vừa ăn cháo thịt người kèm theo cả huyết mà họ không biết. Bà Lý quỳ rụp xuống khóc lóc như kẻ điên loạn gọi con. Yến ơi, sao lại ra cơ sự này hả con? Ông bà Lý nhìn Liên tức giận, định sai Tí trói lại để hành hạ, thì mặt Liên bỗng biến thành mặt của nụ. Nụ cầm dao nhọn tháo bung lớp áo mình đang mặc, ném xuống đất. Người cô trần như nhộng khiến Tí thấy ái ngại. Tí chưa kịp quay đi thì nụ từ từ dùng dao tự mổ bụng của chính mình. Máu bây giờ bắt đầu tuôn xối xả. Đứa bé trong bụng bắt đầu đạp mạnh, tự chui ra, khóc oe oe, nghe rợn cả người. Ông bà Lý và Tí sợ vã mồ hôi như tắm. Họ kinh hãi đến nỗi miệng như bị dán băng keo, không bở ra mà nói được. Cứ thế, họ ngồi im một chỗ nhìn nụ. Nụ moi đứa con trong bụng ra, dùng dao cắt dây rốn. Mặt đứa bé không được bình thường, nó là một quái thai kỳ lạ. Trên khuôn mặt đứa bé bị mất một con mắt, lỗ mũi trũng sâu, tẹt dính với da mặt. Miệng thì rộng, mà răng thì đã mọc đổ dài và nhọn hoắt, nhìn mà nổi hết da gà. Tiếng cười thè thé của nó làm vang vọng cả một xóm. Những người đàn ông và thanh niên đang đến gần nhà ông Lý nghe tiếng cười ma mị thì dừng lại. Họ thấy lạ, nháo nhác hỏi nhau. Mày có nghe thấy tiếng ai cười không? Có chứ, tụi tao đều nghe cả. Có khi nào của ma không tụi bay? Thôi, sắp tới nơi rồi, đi nhanh đi. Họ lại bơ đi và đi tiếp. Ông lão đã đi sâu vào giữa làng.

Cả hai quỳ lại ông lão, gật gật đầu, rút trong cái túi chiếc hổ lô ra, mở nắp, ông nói: "Ta sẽ hút các ngươi vào đây và đem các ngươi về núi, tránh xa hồng trần. Chỉ có như vậy các ngươi mới tĩnh tâm được." Nhìn vào gốc cây ở góc sân, ông lão lại quát lớn: "Còn không mau ra đây, hãy để ta làm phép thủ phục ngươi." Nghe ông lão nói, cái bóng trắng từ từ đi lại, cúi đầu nhìn ông lão, rồi xin ông lão đưa đi cùng. Ông lão mỉm nụ cười hiền từ gật đầu, nghiêng nhẹ chiếc hổ lô, hút ba cái vòng lớn và thêm một cái vòng nhỏ. Đậy nắp lại, ông cất vào chiếc túi đeo ở bên hông. Ông quay ra nhìn dân làng trấn an và nói vì sao gia súc gia cầm trong làng bị hút máu. Nghe xong, bọn họ vui mừng vỗ tay rào rào. Nhìn Quảng, ông lão mới nói: "Tình huyết tồn tại, âm thịnh dương suy. Cậu vì quá nôn nóng trả thù mà đã bị ma nữ lợi dụng. Ta nhìn cậu cũng có căn theo nghề của ta. Nếu không chê thì hãy theo ta học nghề, sau này trừ tà diệt yêu. Cậu đồng ý chứ?" Quảng mừng quá quỳ xuống đất dập ba lại tạ ơn. Ông lão mỉm cười đỡ Quảng dậy. Nhìn lại, ông chú theo hầu. Quảng nói: "Việc còn lại nhờ chú lo điệu. Cháu muốn đi xa những thị phi để học đạo. Chú và mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe." Mọi người gật đầu. Trước khi đi, ông lão dặn mọi người đào mấy bộ xương cốt của những người xấu số lên đem chôn cất cho tử tế. Rồi ông quay sang nói với Quảng: "Mình đi thôi, ta cần giúp con loại bỏ hết tà yêu trên người. Nếu không, chỉ một thời gian nữa thôi, con sẽ đoản mệnh đấy." Hai thầy trò dắt nhau đi trong đêm tối, đi qua cổng nhà lụa. Ông cho lụa nhìn con trai và từ biệt con lần cuối. Nhìn con, lụa muốn chạy lại ôm mà không thể. Nước mắt cô đã rơi. Căn nhà của ông Lý bốc cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc thành đống tro tàn. Từ đó, ông bà Lý lang thang khắp đây đó xin ăn sống qua ngày. Ông Lý hóa điên dại ngẩn ngơ, đầu tóc thì bù xù, quần áo rách te tua, cơ thể thì lở loét, bốc mùi hôi thối. Bà Lý thì lẽo đẽo chạy theo sau lưng chồng. Bà cũng thê thảm chẳng kém gì ông. Gặp gì bà cũng bốc lên ăn, cứ tưởng tượng như đang nhai thịt. Đi tới đâu, đám trẻ con cũng cầm đá, ném và trêu ghẹo. Sợ quá, ông bà đành phải bỏ làng đi lang thang khắp phương trời, sống trong sự khinh khét của người đời và đói khát đến lúc chết. Đến giờ, câu chuyện về lão Lý tàn ác nổi tiếng một thời vẫn được các cụ truyền miệng lại cho con cháu, cốt để răn đe con cháu sống trên đời phải tu tâm dưỡng thiện. Gia tộc nhà lão Lý cũng sụp đổ kể từ ngày ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Phong Thủy của tác giả Trần Linh. Để ủng hộ cho tác giả Trần Linh, kính mong tất cả quý vị hãy truy cập vào link Facebook của tác giả để đọc thêm nhiều câu chuyện mà tác giả đang viết ở trên Facebook. Thưa quý vị, để ủng hộ cho Tuấn Anh thì kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên là comment cảm xúc, chia sẻ nhận xét của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.